Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, chương 73, Hắc Long xuất hiện. Trên đỉnh núi phong cảnh càng là di nhân, hướng xa xa nhìn ra xa có một phen đặc biệt mùi vị. Nhưng khá hơn nữa phong cảnh lúc này Trương Bân cũng không có tâm tư đi thưởng thức. Dựa theo lưu lại tin tức, Trương Bân lên núi đỉnh, lúc này trên núi ngoại trừ chút lữ khách bên ngoài, cũng không có khả nghi. Chẳng lẽ ở bên trong? Trương Bân nhìn một chút nguyên thủy khu vực suy đoán nói. Trương Bân bước hướng lối vào đi tới, lúc này đi tới một cô gái, hướng về phía Trương Bân đạo: "Đại ca ca, có một thúc thúc để cho ta cho ngươi một phong thơ." Nhìn tràn đầy đồng chân nữ hài, Trương Bân cười nhận lấy trên giấy, nhìn lướt qua phía trên nội dung, hướng về phía nữ hài nhẹ nhàng nói: "Muội muội, cho ngươi tin thúc bây giờ thúc ở nơi nào à?" Loli suy nghĩ một chút nói: "Không biết, hắn cho ta sau khi rời đi, hình như là hướng rừng rậm nguyên thủy phương hướng đi vào bên trong rồi." Trong lòng Trương Bân sáng tỏ, là hắn biết tên bắt cóc làm việc tất nhiên là giọt nước không lọt. Nhưng bây giờ không người có ẩn thân chức năng, đi qua nguy hiểm sẽ đề cao. Nhưng nếu là không đi lời nói phạm mỹ an nguy coi như không tốt dự liệu. Nhưng Trương Bân hơi nghi hoặc một chút, lần này sẽ là ai nhân? Suy nghĩ một chút Cừu gia, không khỏi cười khổ một tiếng. Mới tới Tô Hàng liền chọc phải tựa hồ là rất có bối cảnh dưới đất thế lực. Ở Di Đi lại chọc phải Hắc Long giúp cùng với Thanh Bang. Ở về buôn bán lại chọc phải Long Đằng tổng tài. Từng cái đều là để cho người ta run sợ tồn tại. Mà Trương Bân chẳng những kết thù, còn phản đánh mặt. Thật là nhân sinh khắp nơi tràn đầy kinh hỉ. Có lúc Trương Bân đều muốn, có phải hay không là thân thể này thuộc về bới móc hình, người khác cả đời cũng đụng không được chuyện, mà hắn ngược lại tốt, đụng phải còn không chỉ một lần. Trên giấy viết nội dung chính là thỉnh quân nhập úng, điều này không nghi ngờ chút nào là một cái dương mưu. Trần Trụi nói cho ngươi biết đây là một cạm bẫy, nhưng ngươi còn phải mắc câu. Ở hướng gần nói đây chính là một loại miệt thị. Trương Bân dĩ nhiên sẽ không bởi vì này dạng động nổi nóng. Chính là có người ở bên cạnh hắn làm nhục hắn cũng sẽ không tức giận. Mà là sẽ nhớ biện pháp để cho hắn biến mất. Tức giận nhân chỉ là một loại vô năng biểu hiện. Nhưng một người không cách nào nhường cho ngươi tức giận thời điểm, đã nói lên người này đã là một người chết. Cửa vào địa phương có lan can vây quanh. Bên cạnh thẳng đứng viết người không phận sự miễn vào bảng hiệu. Nhưng lúc này lan can bị để ở một bên. Hai bên thảo bị tùy ý dẫm đạp lên. Trương Bân gợi lên 12 phân tinh thần nhìn về phía trước. Vạn nhất mang đến đánh lén, không có kỹ năng ẩn thân khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Thường cách một đoạn trong khoảng cách mặt đều có một khối tấm vải đỏ cái. Ở chỉ dẫn phương hướng. Về phần là ai lưu lại, đã không trọng yếu. Rất nhanh Trương Bân ngươi thấy được một bộ quần áo, rõ ràng là phạm mỹ. Đáng chết, Trương Bân mặt liền biến sắc, thầm mắng một tiếng, ngay sau đó tăng nhanh nhịp bước. Xem ra đây đúng là tên bắt cóc lưu lại, mục chính là nhiễu loạn Trương Bân tâm trạng. Nhưng không nghi ngờ chút nào bọn họ thành công. Lúc này Trương Bân đúng là tâm loạn như ma. Tâm lý lo lắng không thôi, nếu dám ban ngày ban mặt có thể lặng yên không một tiếng động bắt cóc. Vậy đã nói rõ thực lực đối phương rất cường đại, cũng nói đối phương là hãn phỉ, bọn họ mới sẽ không quản ngươi cái gì bối cảnh, bằng không cũng sẽ không xuất hiện thế kỷ hãn phỉ bắt cóc Lý con trai của Superman tin tức lớn xuất. Hiện, đi tới cuối thời điểm là một nơi vách đá, để một kiện khác vật phẩm. Là phạm mỹ xách tay. Trong lòng Trương Bân đột nhiên xúc sinh dự cảm không tốt. Ý nghĩ kia để cho nàng không dám nghĩ tới. Trương Bân lại gặp mặt. Nhưng vào lúc này phía sau truyền tới một đạo hí ngược thanh âm. Trương Bân cảm thấy có chút quen tai. quay đầu nhìn lại trợn to mắt giữ giật mình nói. Lại là ngươi, không sai chính là ta. Thật bất ngờ, Hắc Long giễu cợt nói. Quả thật thật bất ngờ. Ta nói ngươi như vậy im hơi lặng tiếng vậy thì thời gian dài. Cho ngươi đệ ra mặt đối phó ta. Nguyên lai ở chỗ này chờ ta. Bố cục này nghe khổ cực đi. Hắc Long xuất hiện hết thảy đều giải khai cái khăn che mặt. Lúc này Trương Bân nếu như không còn biết chuyện như thế nào. Kia thật có thể từ vách đá nhảy xuống. Đúng vậy, trong xã đoàn bộ bởi vì ngươi còn đặc biệt mở hội nghị. Ta suy nghĩ, lần trước như vậy long trọng thời điểm hay lại là 10 năm trước. Người kia là một gã Việt Nam binh vương, giải ngũ sau làm bảo tiêu. Chết chúng ta mấy chục huynh đệ mới đồng phục hắn, mà ngươi so với còn lại mặc dù không nổi danh. Nhưng càng khó đối phó, hội đoàn nhị đương ra quyết định, đối với ngươi tiến hành xét xử kết quả tử vong. Ha ha ha, Trương Bân đột nhiên cất tiếng cười to, rồi sau đó lạnh lùng nhìn Hắc Long đạo, ngươi cho rằng là ngươi đang ở đây chơi đùa thẩm phán thiên sử a? Ta còn chung kết giả đây. Ý gì? Hắc Long nghi ngờ hỏi. Hắc Long đương nhiên sẽ không minh bạch Trương Bân nói đều là trò chơi nhân vật. Mấy ngày trước đây ở sân nhà thời điểm, bức tường ngăn cản xem một cái hạ ngàn vạn hoạt náo viên hạng. Ước chừng có mấy trăm vị đại truyền bá, trong đó nữ tính chiếm đa số. Xem mặt thời đại là đang ở nơi nào đều có. Chớ đừng nhắc tới là một cái khác phái mặt, chính là Trương Bân cũng vui vẻ nhiều thưởng thức một chút. Mà bọn họ hoạt náo viên đã không hề giới hạn với ca hát. Hoạt náo viên dạng thức cũng nhiều mặt, có rất nhiều Trương Bân cũng chưa từng thấy qua tuyệt hoạt. Như vậy để cho Trương Bân phát hiện cảm giác nguy cơ, cho nên tìm thay đổi. Hơn nữa gần đây cũng có fan tin nhắn cái Trương Bân. Nói bọn họ hài tử nhìn Trương Bân tiết mục sau, đều muốn đi nhảy cầu, khiêu chiến cực hạn, đối với Trương Bân có lời oán thán, cũng là bởi vì muốn đột phá cục diện này, cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ, bức tường ngăn cản từ từ buông tha cực hạn vận động. Chỉ có thỉnh thoảng kích thích một chút quần chúng thần kinh, càng nhiều lúc là ca hát, vì vậy kẹo cao su còn có 50 phiến. Cứ theo đà này sớm muộn ăn mà không làm. Hỏi Lệ có cái gì phương pháp phá cuộc. Lệ chính là xấu bụng muốn thấy được Trương Bân chân thực thanh âm tạo thành oanh động. Đương nhiên là bị đập vùng oanh động. Hừ, nghe nói ngươi được xưng bất tử ca. Ta còn cũng không tin. Ngươi nếu có thể nhảy xuống bất tử, ta lập tức thả ngươi. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy Phạm Mỹ bị hai người đè đi tới. Bân ca, Phạm Mỹ không ngừng dùng răng, nhưng nàng khí lực thế nào khả năng đánh chạc Nguyên Ngô hai người. Mà ở hai người xem ra đây càng thêm cám dỗ, một cái con cừu tuyệt vọng dùng răng, để cho trong lòng hai người sinh từng cái cổ dục hòa. Mẹ, nếu không phải các nàng này Bắc Kinh quá lớn, chân tướng làm hắn, nhưng cái này cũng chỉ có thể mi mắt bên trên chiếm xong tiện nghi thôi. Lão đại bọn họ Hắc Long đã sớm phân phó qua, không cho phép làm ra khác người chuyện, nếu không bang quy xử trí. Vang lên bang quy, đại hán rõ ràng thân thể rung một cái, ánh mắt lộ ra kinh hoàng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.